anh ăn giấm của cả thế giới. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Tiêu Nhiên mơ thấy một giấc mơ rất ngọt, cậu lại mơ thấy lễ cưới của Lục Chi Chu, chỉ có điều, lần này là lễ cưới của cậu và Lục Chi Chu. Cả quá trình thật sự rất vui vẻ, bạn bè của cậu và bạn bè của Lục Chi Chu cùng nhau đùa giỡn, Tiêu Nhiên cười đến tít cả mắt. Sau lại, đám người kia đẩy cậu vào lòng Lục Chi Chu vừa mới tay vươn ra, cậu đã bị bậc thang vướng ngã. Kế tiếp là cảm giác không trọng lực khi rớt xuống huyền nhai, cậu tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra nhìn thấy chính là chú rể của cậu, mà khéo thật Lục Chi Chu cũng tỉnh, hai người thình lình mới sáng sớm đã nhìn thấy nhau. Sớm à, Tiêu Nhiên cười rộ lên, Lục Chi Chu cũng cười. Sớm, tuy Lục Chi Chu là tự nhiên tỉnh, nhưng cũng không lâu sau, đồng hồ báo thức của hắn đã vang lên. Tiêu Nhiên hỏi hắn, mấy giờ rồi, Lục Chi Chu, 5 giờ rưỡi, Tiêu Nhiên ai thán, chồng em vất vả, Lục Chi Chu hôn một cái lên khóe miệng Tiêu Nhiên, ngồi dậy. Lục Chi Chu phải rời đi gấp nhưng Tiêu Nhiên vẫn có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Chỉ là cậu cũng không ngủ, Lục Chi Chu từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy chính là người ở trên giường đang nghiêng mình, tay chống đầu chờ hắn. Không ngủ, Lục Chi Chu hỏi, Tiêu Nhiên rất tỉnh táo, nếu ngủ rồi chẳng phải là bỏ lỡ Lục Chi Chu tiên sinh của buổi sáng sao? Tiêu Nhiên nói xong còn rất cố tình mà hút nước miếng một cái. Lục Chi Chu cười, quả nhiên chờ đợi là không sai, Lục Chi Chu tới gần vỗ nhẹ đầu Tiêu Nhiên một cái, rồi xoay người nắm lấy vạt áo, cởi ra đồ mặc ở nhà. Tiêu Nhiên nằm bên kia lập tức wow lên một tiếng, Lục Chi Chu chỉ là cười cười, không để ý đến Tiêu Nhiên, bước tới tủ quần áo lấy đồ. Hôm nay mặc áo sơ mi à, Tiêu Nhiên nói, Lục Chi Chu ừ một tiếng, có cuộc gặp quan trọng, Tiêu Nhiên, vậy anh đâu cần đưa lưng về phía em. Lục Chi Chu từ tủ quần áo lấy ra một bộ tây trang rồi mới xoay người. Tiêu Nhiên lăn một cái, ghé ở bên mép giường, cách Lục Chi Chu càng gần. Cái này miễn phí sao? Lục Chi Chu vừa thay đồ vừa gật đầu. Miễn phí, Tiêu Nhiên vươn tay tới. Sờ một chút cũng miễn phí sao? Lục Chi Chu trực tiếp đi qua. Tiêu Nhiên sờ một chút vẫn không biết đủ, dướn đầu qua làm động tác liếm. Liếm xong tự mình cười rộ lên. Em mẹ nó biến thái thật. Lục Chi Chu cài nốt áo. Em còn biết, Lục Chi Chu thay quần áo cũng không bị Tiêu Nhiên ảnh hưởng, nên làm gì thì làm đấy. Ngửa đầu chỉnh sửa cổ áo, cúi đầu thắt dây lưng, giơ tay chỉnh cổ tay áo, đẹp trai muốn chết. Sau đó, Lục Chi Chu cầm lấy cà vạt, Tiêu Nhiên a một tiếng, Lục Chi Chu cầm cà vạt cậu tặng vào đây lúc nào thế? Tiêu Nhiên tiên sinh, Lục Chi Chu từ trong gương nhìn cậu gọi, Tiêu Nhiên, ở Lục Chi Chu xoay người, lại đây, Tiêu Nhiên dép cũng không mang mà bước tới. Không cần Lục Chi Chu nói, tự cậu liền cầm lấy cà vạt. Nhưng mà, Tiêu Nhiên nói, em không biết thắt, Lục Chi Chu, lập tức sẽ biết, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, trước choàng cà vạt lên cổ Lục Chi Chu. Lục Chi Chu, một ngắn một dài, Tiêu Nhiên đáp à, dưới cái nhìn chăm chú của Lục Chi Chu, cậu chậm rãi điều chỉnh. Đến một chỗ nhất định, Lục Chi Chu nói, dừng, Tiêu Nhiên dừng lại, cũng nhớ kỹ tỷ lệ này. Lục Chi Chu, vòng nửa vòng, Tiêu Nhiên nghe lời mà vòng, nhưng rất nhanh bị cắt ngang. Vòng vào trong, Tiêu Nhiên sửa lại phương hướng, vòng vào trong nửa vòng, rồi ngẩng đầu nhìn Lục Chi Chu. Lục Chi Chu cười khẽ, không biết thật à Tiêu Nhiên, lần đầu tiên làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết câu này làm sao, Lục Chi Chu đột nhiên thấp đầu xuống, hôn Tiêu Nhiên một cái. Sau đó mới nói, luồn từ cái khe hở này ra ngoài, Tiêu Nhiên a một tiếng, nghiêm túc làm theo. Tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng không thể không nói, quá trình này cầu kỳ lại phức tạp. Tiêu Nhiên thắt nốt cà vạt xong, trong đầu chỉ còn lại bước đi vòng nửa vòng bay nãy. Cậu gập cổ áo của Lục Chi Chu xuống, buồn rầu nói. Vẫn chưa biết, Lục Chi Chu cài nốt áo tây trang lại. Lần sau cần mặc chính trang, anh sẽ thức dậy sớm hơn một phút. Tiêu Nhiên xì cười, em có nói muốn làm cho anh à? Lục Chi Chu vậy mà cúi đầu cắn cằm Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên ăn đau, à, làm cho anh, làm cho anh. Tiêu Nhiên đẩy Lục Chi Chu ra, sờ cằm của mình. Lục tiểu cầu, Lục Chi Chu, Tiêu heo heo, dù sao cũng đã tỉnh. Tiêu Nhiên đơn giản cùng Lục Chi Chu đi xuống lầu. Xe đã chờ ở cửa, bước xuống lầu Tiêu Nhiên đi theo Lục Chi Chu, nhìn hắn bỏ vali vào cốp xe, sau đó lưu luyến không rời mà cho hắn một cái ôm to. Chấm, lúc không bận rộn phải làm gì? Tiêu Nhiên hỏi, Lục Chi Chu nói, nhớ em, Tiêu Nhiên, đáp đúng rồi, Lục Chi Chu sờ đầu Tiêu Nhiên, thôi, anh đi nhé. Tiêu Nhiên gật đầu, nhớ ăn sáng đó, Lục Chi Chu, em cũng vậy, thật ra cũng chỉ xa nhau có nửa ngày hôm nay, đến tối Lục Chi Chu sẽ trở về, nhưng Tiêu Nhiên chính là muốn dính như keo với Lục Chi Chu, làm bác tài cứ cảm thấy bọn họ phải chia xa nhiều ngày lắm. Nhìn theo Lục Chi Chu rời đi, chuyện đầu tiên Tiêu Nhiên làm khi quay vào nhà. Tất nhiên là ngủ nướng rồi, hôm nay cậu không có lớp buổi sáng nên có thể ngủ ngon thêm chốc lát. Lúc tỉnh lại, tin nhắn báo bình an của Lục Chi Chu đã hiện lên trong điện thoại, cũng chụp cho cậu tấm ảnh bữa sáng. Tiêu Niên, tội nghiệp thầy Lục. Tiêu Niên, về rồi em mời anh ăn ngon. Tuy là nói như vậy, Tiêu Niên vẫn là ở trên đường đến studio ghé mua bữa sáng giống với Lục Chi Chu. Hôm nay Lục Chi Chu cũng bận rộn như hôm qua, điện thoại giống như đã tắt máy, một tin nhắn cũng không trả lời. Còn Tiêu Niên thì nhàn rỗi, vừa nhàn liền dễ dàng tạo ra sự đối lập rõ rệt với Lục Chi Chu. Buổi chiều ngồi trong thư phòng gặm xong quyển sách của hôm qua xong, Tiêu Niên click mở điện thoại nhìn lịch sử trò chuyện của cậu với Lục Chi Chu, suốt hai trang đều là khung thoại màu xanh lá của cậu. Vớ vẩn là đa số, Tiêu Niên lướt màn hình, lại từ kệ sách bắt lấy một quyển. Hiện tại, việc đọc sách không có liên quan tới chuyện khác, đơn thuần là vì cậu muốn đọc thôi. Có vài quyển thật sự rất hay, Lục Chi Chu có thể đọc hết cũng không phải là không có lý do. Nghĩ vậy, Tiêu Niên liền lật ra trang đầu tiên, cũng uống một ngụm Dương Chi Cam Lộ đặt ở trên bàn. Đọc chưa được bao lâu, Tiểu Minh gọi điện thoại tới cho cậu. Tiêu Niên đương nhiên biết Tiểu Minh gọi điện thoại tới để làm gì. Vậy báo đáp bằng cầu lương đi. Hắc, Tiêu Niên bắt máy liền cười. Tiểu Minh cũng cười, nhà tâm tình không tồi a Tiêu Niên. Chớ sao, Tiểu Minh, hôm qua về nhà không có việc gì đi. Tiêu Niên, có thể có chuyện gì chứ? Tiểu Minh, thế nào, cậu đây là nghĩ thông rồi. Tiêu Niên, nghĩ quá thông luôn ấy chứ, ha ha, thật là vui vẻ muốn tràn ra màn hình luôn, Tiểu Minh ở bên kia tặc lưỡi mấy cái. Nói xem, hôm qua hai người làm sao vậy, giáo sư nhà tớ chân thành mà tâm sự với tớ một hồi. Tiêu Niên nâng chân gác lên thanh sắt ở phía dưới, nên không có việc gì rồi. Tiểu Minh, chậc chậc cho nên bây giờ là không còn chuyện gì nữa. Tiêu Niên, đúng vậy, Tiểu Minh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không tồi, không tồi, người như Lục Chi Chu vừa thấy là rất đáng tin cậy. Tiêu Niên phảng phất như nghe Tiểu Minh đang khen chính cậu vậy, kiêu ngạo đến ngẩng cằm lên. Chớ sao, lại hàn huyên vài câu Tiểu Minh liền cúp điện thoại. Nói là chịu không nổi, chua tới nỗi phải cúp, cúp điện thoại rồi, một cái tin nhắn lập tức được gửi tới. Tiểu Minh, chừng nào kết hôn, làm nhanh lên. Tiêu Niên, sắp rồi, khỏi dục. Tiểu Minh luôn nói với cậu những lời này, nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Niên lại bỗng có cảm giác khác lạ. Đặc biệt là hôm qua cậu còn nằm mơ thấy lễ cưới của Lục Chi Chu tới hai lần. Cậu liếm liếm môi, nghĩ có nên làm hay không? Nhưng lại nghĩ, có phải quá sớm rồi không? Hôm nay, Lục Chi Chu kết thúc rất sớm, còn chưa đến 4 giờ mà cậu đã nhận được tin nhắn của Lục Chi Chu. Đầu tiên là nói chính mình đã xong việc sẽ về ngay, sau đó trả lời lại những tin nhắn vụn vặt mà Tiêu Niên gửi tới từng câu một. Tiêu Niên còn riêng lướt lên lướt xuống nhiều lần, Lục Chi Chu đúng là không bỏ sót một câu nào. Loại cảm giác được để ý đến thế này thật sự là không gì tốt hơn. Chờ cậu xem xong, Lục Chi Chu liền gọi điện thoại tới. Đang làm gì vậy? Tiêu Niên cười, anh nhớ em, Lục Chi Chu trực tiếp thừa nhận. Ừ Tiêu Niên, vậy buổi tối ăn cơm chung không? Lục Chi Chu nói, lát nữa phải về trường, mấy giáo viên hẹn nhau. Nhưng hắn lại nói, cũng không phải không được. Tiêu Niên, em đi cùng được à? Lục Chi Chu, được chứ, hắn nói, em ở nhà chờ anh đến đón em. Tiêu Niên, không cần em rảnh rỗi lắm, để em tới trường đi. Thật sự là rất rảnh, nói đi liền đi. Có điều trước khi đi cậu còn cố ý lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng nghiêm trang mặc vào, nhiều ít thì cũng có thể ăn dơ với Lục Chi Chu một chút. Lúc đến trường, Lục Chi Chu còn đang ở trên cao tốc, Tiêu Niên rảnh rỗi tìm cái sân bóng rổ bên học viện của Lục Chi Chu ngồi chờ. Lục Chi Chu hỏi cậu đang làm gì, cậu liền chụp tấm ảnh sinh viên đang chơi bóng gửi qua. Nhân tiện nói, chơi cũng không tệ lắm. Vừa gửi tin nhắn đi chưa được vài giây, Lục Chi Chu liền gọi điện thoại tới. Tiêu Niên bắt máy, sao thế, Lục Chi Chu, em đang xem người khác chơi bóng rổ. Tiêu Niên, đúng vậy, làm sao vậy? Lục Chi Chu tạm dừng vài giây. Không có gì, Tiêu Niên cảm thấy hơi khó hiểu, cậu còn chưa kịp hỏi, đột nhiên có cô nữ sinh tới gần, nói với cậu chào bạn học. Nhìn tư thế này, Tiêu Niên đoán sơ qua là tới xin WeChat. Tiêu Niên ngẩng đầu hỏi, bạn cần gì? Quả nhiên, nữ sinh bấm điện thoại ấn mở mã QR cũng chỉ ra phía sau. Bạn của tôi, à thì cô ấy hơi ngại. Tiêu Niên là dùng tai nghe nói chuyện, rõ ràng những lời này đều bị Lục Chi Chu nghe thấy. Hắn ở bên kia hỏi, làm sao vậy? Tiêu Niên ấn tai nghe bên lỗ tai, ý bảo cô nữ sinh là cậu đang gọi điện thoại. Xin WeChat có cho không lão công? Một tiếng lão công này rõ ràng là nói cho cô nữ sinh này nghe, cô bạn ngượng ngùng thè lưỡi, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi bỏ đi. Nhưng Lục Chi Chu ở bên kia đầu dây lại không biết. Hắn nói, đương nhiên không cho, Tiêu Niên nhấp môi cười cười. này không ổn đâu, là học sinh trường anh đó. Ngữ điệu của Lục Chi Chu rõ ràng đã thay đổi. Học sinh trường ai cũng không cho. Tiêu Niên, sao vậy, khách sáo thôi mà, Lục Chi Chu, không được cho. Tiêu Niên cười trộm, cho thì thế nào, Lục Chi Chu gọi thẳng tên. Tiêu Niên cười khẽ, lập tức ngoan ngoãn nói. Chưa cho, không cho cô ấy đi rồi. Lục Chi Chu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau có như vậy cũng không được cho. Tiêu Niên, sao vậy, Lục Chi Chu, em biết rõ còn cố hỏi. Tiêu Niên cười rộ lên, đã biết. Cúp điện thoại, có cậu nam sinh ở đối diện vừa lúc ném vào một quả ba điểm. Độ cung của quả bóng này sao lại đẹp như vậy nhỉ? Rốt cục ngồi ở chỗ này chính là chờ Lục Chi Chu, tuy rằng trông rất là ăn không ngồi rồi, nhưng Tiêu Niên ngược lại cũng không cảm thấy nhàm chán. Lại ngồi chờ nửa tiếng, Lục Chi Chu nhắn là hắn đã tới rồi, cũng bảo Tiêu Niên ở chỗ đó chờ hắn. Tiêu Niên rời khỏi sân thể dục đi gặp hắn, đi được nửa đường, liền thấy Lục Chi Chu. Không chỉ có mỗi Lục Chi Chu, tổng cộng có 5 người, trung gian còn có Lâm Nhạc Phàm mà cậu quen. Lục Chi Chu đi ở vị trí dựa trước, Lâm Nhạc Phàm đang nói gì đó với hắn thì cúi đầu bấm điện thoại. Ngay sau đó, tin nhắn trên điện thoại của Lục Chi Chu liền gửi tới điện thoại của Tiêu Niên. Hắn hỏi, đến chỗ nào rồi? Lục Chi Chu hỏi xong câu này, giọng nói của Lâm Nhạc Phàm lại truyền vào tai cậu. Cho nên hai người bây giờ không có việc gì chứ? Lục Chi Chu nhìn điện thoại. Không có việc gì, Lâm Nhạc Phàm cười còn rất là thấm thía mà vỗ vai Lục Chi Chu. Dù sao cũng là lần đầu tiên yêu đương, cặp đôi ngây thơ a, mới có tí chuyện đã giống như sinh ly tử biệt rồi. Hắn còn định nói thêm gì đó, đột nhiên nhìn thấy một người từ phía sau xông tới, đụng lên lưng Lục Chi Chu. Hắc, Lâm Nhạc Phàm bị giật mình, ngược lại là Lục Chi Chu, giống như đã biết trước được chuyện này, bình tĩnh lại cưng chiều mà quay đầu. Đúng vậy, mặc dù Lâm Nhạc Phàm rất không muốn dùng cái từ buồn nôn như thế, nhưng đó thật sự là hình dung chính xác nhất, chính là cưng chiều. Lục Chi Chu bị đụng phải mà đi tới trước nửa bước, sau đó ôm lấy eo Tiêu Niên, kéo cậu lại gần. Chờ lâu không? Lục Chi Chu hỏi. Tiêu Niên, không lâu. Lúc này, Lâm Nhạc Phàm mới chợt nhận ra, Lục Chi Chu nói muốn mang thêm một người tới ăn tối là có ý gì. Hắn còn tưởng là muốn dẫn học sinh lại đây chứ. Cạn lời, chào thầy Lâm, Tiêu Niên ngoan ngoãn chào hỏi. Lâm Nhạc Phàm lập tức cười rộ lên. Chào cậu, Tiêu Niên tới, tâm tình của Lục Chi Chu rõ ràng sáng sủa hơn nhiều. Hỏi cậu buổi chiều làm gì, hỏi cậu cơm chưa ăn cái gì, hỏi cậu cái này, hỏi cậu cái kia. Tiêu Niên ở bên cạnh đáp lời, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm. Lâm Nhạc Phàm nói thầm, này có gì dễ nghe đâu. Lại đi thêm một đoạn, Lâm Nhạc Phàm mới phát hiện thật ra hắn có thể không cần đi song song với họ. Ba người ở phía sau lại rất hiểu chuyện, đi cách xa như vậy hồi nào hắn cũng không biết. Nhưng không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp thả chậm bước chân, cái vị họ Lục đi bên cạnh đã gọi lại hắn. Thầy Lâm, Lục Chi Chu không hay gọi hắn là thầy Lâm, một tiếng gọi này suýt nữa thì làm hắn nổi hết cả da gà. Lâm Nhạc Phàm cảnh giác, làm gì, Lục Chi Chu nói, cậu xem tóc của Tiêu Niên là màu gì. Lâm Nhạc Phàm nhìn qua, màu hồng phấn, lời vừa dứt Tiêu Niên dùng sức mà đánh lên vai Lục Chi Chu một cái. Không phải, anh thật quá đáng, Lục Chi Chu cười rộ lên. Không phải anh nói, Tiêu Niên giận thật, nó là tím nhạt, màu tím nhạt, Lâm Nhạc Phàm, làm ơn, chuyện của cặp tình nhân nhỏ bé hai người đừng có kéo hắn vào chứ. Hắn làm sai cái gì à, nhân lúc hai vị này còn đang đùa giỡn, Lâm Nhạc Phàm im lặng lui lại một bước. Nhưng mấy người nói có khéo không, đối diện có người đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chẳng phải là Trương Vũ sao, Lâm Nhạc Phàm lập tức đi về chỗ cũ. Trương Vũ không biết là từ đâu đi tới, xuất hiện có chút đột ngột không kịp chuẩn bị. Hắn nhìn mọi người cười cười, Lâm Nhạc Phàm rõ ràng cảm giác được bầu không khí bên cạnh thay đổi. Quay đầu nhìn, Lục Chi Chu vừa lúc cùng Tiêu Niên liếc nhau. Cậu về rồi à, Trương Vũ trước nói với Lục Chi Chu, sau đó hắn nhìn thấy Lục Chi Chu đang nắm tay ai. Hắn khẽ nhướng mày, nha, vị này chính là ở ngoài thế tục của thầy Lục rồi. Tiêu Niên rất là ngại ngùng mà cười cười. Chào thầy Trương, Trương Vũ ngạc nhiên, cậu biết tôi à, hắn vừa nói vừa duỗi tay ra, muốn bắt tay với Tiêu Niên. Nhưng cái tay này lại bị Lục Chi Chu gạt đi, em ấy không biết cậu. Trương Vũ bắt một ngụm không khí, người biết nửa câu chuyện là Lâm Nhạc Phàm lại đứng bên cạnh cười ha ha. Thầy Trương có làm sai cái gì đâu chớ, ha ha ha cách Trương.